Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 17, bạn gái toàn thời gian, vợ toàn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh nắm chặt tay lái, mờ u bàn tay trắng lạnh nổi lên những đường gân xanh răng chiêu chiêu im lặng sau vài phút im lặng, Văn Minh đưa tay cởi bỏ chiếc cúp cổ áo. Dưới cổ lạnh lùng và kiềm chế, xương quai xanh rõ ràng hiện ra rất quyến rũ. Văn Minh hạ giọng, sau này em hãy thay đổi thành bộ đồ công sở của cấp quản lý. Anh không muốn người khác lại coi cô là một bình hoa rực rỡ giữa đám đàn ông trong bữa tiệc rượu. Nhưng Giang Chiêu Chiêu lại bùng nổ, giọng nói của cô như mèo con bị dẫm lên đuôi. Là do đàn ông thối tha, thô tục, xảo trá. Quần áo tôi mặc thì liên quan gì? Lần trước anh đã bảo tôi thay đồ, lần này lại bảo tôi thay đồ. Mọi người đều như nhau, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ. Kiếm một ít tiền sống qua ngày, tôi sinh ra đã là sai, học hành cũng sai, làm việc cũng sai, giờ ngay cả mặc gì cũng là sai. Văn Minh không thể nghe thêm nữa, gấp tay lái, chiếc Magotan nhanh chóng tấp vào lề đường, đèn xi nhan sáng lên. Anh dùng tay phải giữ chặt cô gái xinh đẹp đang tức giận đến run rẩy, cúi người ôm cô vào lòng, tay trái gỡ bỏ khóa dây an toàn của mình. Một nụ hôn bất ngờ hạ xuống, đôi môi của Văn Minh lạnh lẽo. Mang theo áp lực không thể chối từ, không cho phép cô lùi lại, không cho phép cô tránh đi. Bàn tay to lớn dễ nhìn giữ chặt cằm cô, không cho phép cô từ chối. Giang Chiêu Chiêu không khỏi run nhẹ, trong lòng dâng trào cảm giác chua xót. Nụ hôn của anh trong trẻo, mang theo hương trà thoang thoảng vừa mới nhâm nhi. Hành động của anh như muốn nuốt chừng cô vào bụng, kèm theo âm thanh nuốt nước miếng thoang thoảng. Cô nắm chặt vải áo trước vai anh. Như một phản ứng tự nhiên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cái mũi hẹp và dốc của anh, cặp kính bạc cao cấp, dần dần trở nên mờ nhạt. Giang Chiêu Chiêu bỗng giật mình. Lúc đó, anh không đeo kính. Bây giờ, cũng không còn là 7 năm trước. Nụ hôn này đến quá muộn. Những khớp xương trắng nõn mềm mại buông lỏng sức lực, cuộn tròn trên ngực anh mềm mại như không xương. Cô không hợp tác, như một con búp bê không vô cảm. Chỉ có một mình Văn Minh thở dốc không đều. Anh buông cô ra, bàn tay lớn vẫn đặt trên đầu cô, trán anh chạm vào trán cô. Khoảng cách rất gần, Giang Chiêu Chiêu nhìn thấy mắt anh nhắm chặt. Như vậy, tôi sẽ không phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh. Văn Tổng, anh như vậy có khác gì những người đàn ông kia? Cánh tay Văn Minh run lên một cách mạnh mẽ. Giang Chiêu Chiêu tiếp tục nói, tôi không phải là một trinh nữ cao quý không thể chạm tới. Nếu anh muốn trợ lý phục vụ gần gũi, tôi cũng không từ chối. Nhưng có hai điều, thứ nhất, phải trả thêm tiền. Thứ hai, bên anh không có ai cả, cho dù là bạn gái chính thức hay vợ. Anh tựa vào ghế của mình, cô ngồi thẳng, thân hình mảnh mai, eo thon, hông giống như một chiếc bình quý giá. Cô sửa lại tóc, những sợi tóc như thể có thể cuốn hút trái tim người khác. Văn Minh lấy một hộp thuốc lá ra, gác lên cửa xe gõ nhẹ. Anh từ từ kéo ra một điếu, ngậm ở khóe miệng. Còn gì nữa, Văn Tổng, thân hình này của anh, chắc chắn khiến người ta thèm thuồng hơn những người đàn ông tối nay. Văn Minh cười khẩy, thêm bao nhiêu tiền, chưa đến lượt cô trả lời, điện thoại của Văn Minh trên bảng điều khiển bỗng sáng lên. Một ánh sáng nhỏ trong xe tối, quá rõ ràng, gọi điện từ Kỳ Kỳ, anh mau đến, giọng của cô gái nhỏ nghe thật đáng thương, yếu ớt. Văn Minh có vẻ không tự nhiên. Đổi điện thoại sang tay trái. Có chuyện gì, nhưng Giang Chiêu Chiêu vẫn nghe thấy giọng Miêu Thư Kỳ lọt ra từ loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái uống nước ngọt, vô tình uống nhầm bia trái cây. Văn Minh vội vàng đáp, đợi ở nhà, anh sẽ về ngay. Xe lao đi trên đường, chủ đề vừa nói bị ném sang một bên. Giang Chiêu Chiêu ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, cô lướt tin nhắn trên điện thoại, trong nhóm ba người hỏi. Kết thúc rồi hả? Mọi người đã về nhà chưa? Văn Minh cố gắng giải thích. Kỳ Kỳ cô ấy bị dị ứng rượu. Giang Chiêu Chiêu, ồ, một tiếng, bất ngờ cô cười. Nụ cười của cô vừa quyến rũ vừa rực rỡ. Anh hỏi, có chuyện gì vậy? Văn Tổng, thư ký Miêu không biết làm văn bản, không biết uống rượu, làm việc không có kế hoạch, không chịu được khổ. Tại sao anh lại nghĩ cô ấy có thể đảm nhận vị trí thư ký? Văn Minh chăm chú lái xe. Quyền giám đốc nhân sự nằm trong tay em nghĩ cô ấy phù hợp với vị trí nào? Giang Chiêu Chiêu thực sự suy nghĩ một hồi, xe chạy vào bãi đậu xe của đàn phủ, cô nhẹ nhàng nói. Bạn gái toàn thời gian, vợ toàn thời gian. Tôi nghĩ thư ký Miêu đều có thể đảm nhận. Ánh mắt cảnh cáo của Văn Minh quét về phía cô. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô con gái toàn thời gian. Cô em gái toàn thời gian. Cũng được mà. Giang Chiêu Chiêu là người đầu tiên bước xuống xe. Cô không quan tâm đến phản ứng của anh. Cô không hề hứng thú với những mối quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi. Họ lo lắng như thể sự chia ly sống chết về những điều nhỏ nhặt. Vừa vào đến cửa, điện thoại màn hình trực quan của quản lý tòa nhà vang lên. Cô Giang, chúc ngủ ngon. Kể từ tuần trước, sảnh tầng 1 của tòa nhà này đã thêm 2 bảo vệ trẻ tuổi khỏe mạnh. Dịch vụ quản lý rất chu đáo. Mỗi tối khi cô bước vào nhà, chắc chắn sẽ nhận được lời. Chúc ngủ ngon. Từ bảo vệ, trong nhóm 3 người, Lý Sảng trả lời. Vừa mới kết thúc, chuẩn bị về nhà rồi. Giang Chiêu Chiêu, được, chú ý an toàn nhé. Tối nay cô có chút say, lúc này cơn say dần dần bắt đầu tác động. Sau khi tắm nước nóng xong, cái cảm giác choáng váng trong đầu không những không giảm, mà các khớp xương bắt đầu lan tỏa cơn đau nhức. Cô hiểu bản thân, đây là dấu hiệu sốt. Nhiều năm sống độc thân, cô đã sớm học cách tự chăm sóc mình. Cô không dám mơ ước sẽ có người như Miêu Thư Kỳ, chỉ cần một cuộc gọi là có người chạy về chăm sóc. Với những cơn bệnh vặt, những loại thuốc cần thiết, cô đều thuộc lòng. Cô nhanh chóng lấy ra thuốc lợi tiểu giải rượu, nhiệt kế và thuốc hạ sốt, một số viên thuốc bổ gan, bổ dạ dày cũng được chuẩn bị sẵn. Kể từ khi đến Tân Cảng, vì bận rộn mà cô đã lơ là việc này. Giang Chiêu Chiêu giặt quần áo, bên Tân Cảng có thể tự nhiên phơi khô, không cần dùng máy sấy. Là bảo vệ trong sảnh đã chuyển thuốc lên cho cô. Cô uống thuốc giải rượu, ra mồ hôi, chạy vào toilet vài lần, trong khi máy quét sàn kêu vo ve, cơn buồn ngủ dâng lên. Cuộc sống thậm chí có những khoảnh khắc thư thái như vậy, với hệ thống bảo mật ở đàn phủ, việc Chu Tục Lan đột ngột xuất hiện là điều không thể xảy ra. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười. Cuộc sống của cô gần đây có vẻ tốt hơn. Cô cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Còn về sự mất kiểm soát của Văn Minh, anh có Miêu Thư Kỳ. Cô gái nhỏ với sự dịu dàng, ai có thể từ chối được chứ? Giang Chiêu Chiêu nghĩ, cô và Văn Minh chỉ là hai người tình cờ đi ngang nhau trong hành trình cuộc đời mà thôi. Cô thiếp đi, cơn sốt dường như cũng đã giảm bớt. Trán, cổ, cánh tay, mắt cá chân đều thấm đẫm hơi mát dễ chịu. Biển phía Bắc, mùa hè phía Bắc, gió đêm thổi làm khẽ lay động tấm rèm mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình rực rỡ và thanh thoát. Đây là đêm đầu tiên trong 7 năm qua, cô không còn phải lo lắng. Khi ánh sáng của đêm tan biến, đồng hồ báo thức reo lên. Cô có công việc, đó là công việc đầy thách thức mà cô đã sắp xếp rõ ràng trong đầu, và cô rất thích. Cô mở mắt ra, trên chiếc gối trống bên trái là một khuôn mặt lạnh lùng, trắng trẻo và sắc bén. Xương mày nổi bật, sống mũi cao, đường viền cằm như cắt bằng. Cách chương.